Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, chỉ là làm Liên đại sư không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa nói xong chính mình đã đói bụng, Ngao An An cũng nhịn không được sờ sờ chính mình bụng. Ngươi vừa nói, ta cũng muốn ăn đồ vật, ngươi này phụ cận có hay không cái gì ăn ngon, chúng ta đi ăn chút trở về lại tiếp tục. Ngao An An này thái độ, so Liên đại sư bản thân đều muốn tới đến tích cực nhiều. Nhìn đến Ngao An An như vậy, Liên đại sư thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau nói, này phụ cận ăn ngon nhưng nhiều, đều là một ít cửa hiệu lâu đời, thậm chí có truyền mấy trăm năm cửa hàng. Vừa nghe lời này, Ngao An An ánh mắt càng sáng, trong miệng chỉ chừa một câu. Đi, Ngao An An lập tức cùng Liên đại sư đi ra ngoài. Ở phía sau Đao Lao Quỷ thấy thế, lập tức bay tới Ngao An An bên người nói. Đại nhân, ngươi ngày hôm qua nói hôm nay có thể cho ta ăn hương đến đâu? Nghe được lời này, Ngao An An phản ứng lại đây. Mà một bên Liên đại sư sớm đã tích cực nói. Ta hiện tại cho ngươi thiêu trong chốc lát sau. Đao Lao Quỷ cảm thấy mỹ mãn mà ăn thượng hương nến. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Ngao An An ngày hôm qua nói chờ hôm nay nói. Cho nên nói, ngày hôm qua thời điểm đại lão đã quyết định hôm nay muốn tới tìm vị này Liên đại sư. Nghĩ đến gặp được Ngao An An tới nay Ngao An An mỗi lần ngoài dự đoán cử chỉ. Đao Lao Quỷ tổng cảm thấy Ngao An An tựa hồ tại hạ một mâm đại cờ. Ý niệm chợt lóe mà qua, Đao Lao Quỷ thực mau liền lại đem này chôn sâu. Mặc kệ có phải hay không, hắn đều chỉ có thể cam tâm tình nguyện nhậm nàng sử dụng. Lúc này, Liên đại sư đã mang theo Ngao An An đi phụ cận một nhà lão tiệm cơm mini tiệm cơm lão bản nhìn. Đến Liên đại sư tới, ánh mắt tỏa sáng nói, Liên đại sư, người đã đến rồi, mau, bên trong thỉnh, nhưng có chuyên môn vì ngươi lưu ghế lô đâu. Không cần. Tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống là được, Liên đại sư hòa khí nói. Theo sau tìm một cái hai người bàn không vị an vị hạ. Lão bản thấy thế, chỉ có thể nói, kia hôm nay Liên đại sư muốn ăn chút cái gì? Vị này chính là, Liên đại sư bên người vị cô nương này. Tặc xinh đẹp a, ta đồ đệ, Liên đại sư nhìn thoáng qua bên cạnh Ngao An An. Cuối cùng vẫn là nói ra như vậy một cái quan hệ. Mà nói xong lúc sau, còn quan sát đến Ngao An An phản ứng, thấy Ngao An An không có gì phản ứng, trong lòng lược tùng, nghe vậy, lão bản đầu tiên là cả kinh, theo sau đối với Ngao An An nói, vị tiểu thư này chính là thật có phúc, bao nhiêu người muốn bái Liên đại sư vi sư đều bị cự chi ngoài cửa. Người này vận khí tốt a. Ngao An An nghe này khen Liên đại sư nói. Hướng tới Liên đại sư nhìn thoáng qua, Liên đại sư vội vàng cười cười, có rất nhiều người, nhưng là hắn nhưng một cái cũng chưa thu, rốt cuộc, tốt đồ đệ thu một cái chỉ là nhiều một cái giúp đỡ. Không tốt đồ đệ thu một chút đó là có nguy hiểm. Cho nên hắn luôn luôn không dễ dàng thu đồ đệ, cho nên nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng không tìm được một cái thích hợp, hảo. Thượng một ít đặc sắc hảo đồ ăn chiêu đãi ta đồ đệ. Ở ta ngày thường ăn cơ sở thượng nhiều hơn vài đạo, Liên đại sư vội vàng nói. Đỡ phải vị này lão bản cũng nói càng nhiều. Hảo liệt, các ngươi đợi lát nữa, lão bản không nói cái gì nữa. Chạy nhanh liền đi xuống, theo sau lại thân thủ bưng hai ly đồ uống đi lên. Nhìn này lão bản thái độ, Ngao An An nhìn Liên đại sư nói. Người trước kia giúp quá hắn, ân, họ hàng xa cận lân, muốn ở chỗ này quá ngày lành, đương nhiên đến cùng chung quanh hàng xóm chỗ hảo quan hệ. Ta lúc ấy mới vừa khai trương thời điểm hy sinh vụ giúp phụ cận người xem tướng đoán chữ. Cấp một ít làm người xử sự tương đối người tốt lánh một ít tiểu tai tiểu khó. Cái này làm cho ta thực mau liền tại đây một mảnh đứng vững vàng gót chân. Có đôi khi những người này cũng sẽ giới thiệu một ít người lại đây tìm ta. Chúng ta làm này hành, nhân tế quan hệ rất quan trọng. Liên đại sư biết chính mình cùng Ngao An An cũng coi như có một chút trên danh nghĩa sư đồ quan hệ. Xem Ngao An An tuy rằng lợi hại, nhưng là làm người xử sự thượng tựa hồ có như vậy một chút vấn đề. Hắn liền tính là hữu nghị nhắc nhở, đồng thời cũng là một cái nho nhỏ thử. Ân, Ngao An An trực tiếp ứng hạ, tuy rằng không cho là đúng, nhưng là đối Liên đại sư hảo ý vẫn là tiếp thu. Nhìn Ngao An An thái độ, Liên đại sư lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, vị này tựa hồ cũng không như vậy khó chơi. Trong chốc lát sau, bắt đầu thượng đồ ăn, vừa lên bàn, thức ăn hương khí tức khác xông vào mũi. Ngao An An trước tiên đã nghe tới rồi. Hơn nữa, phán đoán này so nàng hai ngày này ăn đến cơm hộp còn muốn càng tốt ăn. Chờ hạ đũa nhập khẩu thời điểm, Ngao An An cảm giác trong miệng lan tràn mở ra mỹ vị. Vội vàng nuốt đi xuống, sau đó liền lập tức ăn xong rồi đệ nhị khẩu. Ngao An An tuy rằng ăn đến cực kỳ yêu nhã, nhưng là hạ đũa tốc độ lại là bay nhanh. Không trong chốc lát, thượng vài đạo đồ ăn đều đã bị ăn cái tinh quang. Liên đại sư xem đến trợn mắt há hốc mồm ni lúc này. Vừa lúc thừa dịp khe hở tới tìm Liên đại sư lão bản liền thấy được trên bàn rỗng tuếch mâm. Vội vàng trêu chọc nói, Liên đại sư, hôm nay ăn uống không tồi a. Muốn hay không trở lên vài đạo đồ ăn, muốn, Ngao An An lập tức nói. Vâng, lập tức tới, lão bản nhìn dáng người thon thả Ngao An An. Đáp, theo sau nói khẽ với Liên đại sư nói, ngươi nhưng đừng cố chính mình ăn, đã quên ngươi đồ đệ a. Liên đại sư, ngoặc kép, hắn oan a, không ăn no chính là hắn. Đệ 09 chương tuy rằng nói Liên đại sư vì Ngao An An bối một phen hắc hoa. Nhưng là ở ăn cơm xong sau, Liên đại sư đối với Ngao An An đã có rất lớn đổi mới. Ít nhất đồ tham ăn, cái này nhân tiết làm Ngao An An nhiều một ít. Nhân tình vị, hơn nữa phía trước hắn ở Ngao An An trên người nhìn đến công đức ánh sáng. Hắn có thể phán định Ngao An An tuyệt đối không phải một cái người xấu. Đến nỗi có phải hay không người tốt, cái này ý niệm hắn không dám tưởng. Trong chốc lát sau, hai người cùng nhau về tới Liên đại sư trong nhà, bọn họ phía trước lưu lại hương nến còn chưa thiêu xong. Đao lao quỷ tiếp tục ở hưởng thụ mà hút này, mỹ vị. Mỗi hút một ngụm, tựa hồ hắn làn da liền càng tái rồi một ít. Liên đại sư nhìn một màn này, nắm thật chặt trên người quần áo. Hắn đối trước mắt này chỉ đao lao quỷ có như vậy một chút bóng ma tâm lý. Phía trước còn có Ngao An An cái này lớn hơn nữa boss đỉnh. Hắn lực chú ý đều ở Ngao An An trên người. Hiện tại hắn cảm thấy Ngao An An tính nguy hiểm tạm thời giải quyết. Lực chú ý liền nhịn không được đặt ở đao lao quỷ trên người. Ở Liên đại sư nghĩ thời điểm, hắn tầm mắt tựa hồ khiến cho đao lao quỷ chú ý. Ngay sau đó, đao lao quỷ tầm mắt thẳng lăng lăng mà nhìn lại đây. Sau đó cười. Này cười, làm Liên đại sư tâm như nai con loạn đâm mà ni không phải vui vẻ. Là bị dọa, này cười, thật sự thật là khủng khiếp a. Cùng đao lao quỷ một so, vốn dĩ chính là tuyệt mỹ Ngao An An ở Liên đại sư trong mắt thoạt nhìn giống như là tiên nữ hạ phàm. Giống nhau, song quyền nắm chặt, Liên đại sư vội vàng rời đi chính mình tầm mắt nhìn bên cạnh Ngao An An. Ta muốn hay không tiếp tục nói vừa mới chưa nói xong sự. Ân, tiếp tục Ngao An An hơi hơi gật đầu. Theo sau, Liên đại sư liền tiếp tục nói ăn cơm trước không nói xong trăm quỷ đồ. Chậm rãi nói, sợ hãi cảm liền ít đi như vậy một chút. Trong chốc lát sau, trăm quỷ đồ cũng dần dần mà tiếp cận kết thúc. Hiện tại trăm quỷ đồ chung chỉ còn lại có một loại quỷ. Cũng chính là, đao lao quỷ. Liên đại sư còn chưa nói xong, một bên đao lao quỷ liền nhịn không được xen mồm nói. Rốt cuộc nói đến hắn, Liên đại sư nghe vậy, bay nhanh mà nhìn thoáng qua đao lao quỷ, sau đó nhìn Ngao An An nói, ta có thể không thể đề một cái nho nhỏ yêu cầu, nói đi, chúng ta làm này một hàng. Tuy rằng ngẫu nhiên có cùng quỷ giao tiếp, nhưng là mỗi ngày gặp quỷ nói. Chỉ sợ sẽ ra vấn đề, Liên đại sư chậm rãi nói. Cho nên, Ngao An An ý vị thâm trường vì Liên đại sư nổi lên một cái đầu. Sau đó nhìn thoáng qua một bên đao lao quỷ, mắt mang ý cười, Đao Lao Quỷ nhận thấy được Ngao An An ánh mắt, mắt mang mờ mịt, xem hắn làm cái gì. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể làm bên cạnh ngươi vị này Đao Lao Quỷ ẩn cái thân hình. Hắn có ở đây không không quan hệ, chính là đừng làm cho ta nhìn đến, Liên Đại Sư cuối cùng vẫn là nói ra. Ít nhất, ở vừa mới bị dọa qua sao, hắn là thật sự không nghĩ nhìn đến Đao Lao Quỷ. Liên tỷ như nói vừa mới nói trăm quỷ đồ thời điểm. Rõ ràng Đao Lao Quỷ trình tự ở đệ tam, hắn ngạnh sinh sinh mà đem hắn đặt ở cuối cùng, nghĩ đến tương lai cùng Ngao An An gặp mặt cơ hội còn rất nhiều. Vì chính mình bóng ma tâm lý không tăng thêm, vẫn là căng ra đầu nói đi. Liên Đại Sư nói vừa nói xong, Đao Lao Quỷ lập tức liền phản ứng lại đây Ngao An An vừa mới ánh mắt là chuyện gì xảy ra. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liên Đại Sư, chạy nhanh nhìn về phía Ngao An An, ánh mắt ẩn hàm chờ mong. Đại lão a, nàng sẽ không như vậy đối hắn chính là đi. Đối thượng một người một quỷ hai song tầm mắt, Ngao An An chớp chớp mắt, các ngươi một cái là ta thu tiểu đệ, một cái là ta nhận trên danh nghĩa sư phụ, đối ta đều rất quan trọng, cho nên các ngươi tự hành thương lượng đi. Ngao An An lúc này trong mắt một tia thú vị, nàng rất muốn nhìn xem, hai người kia muốn như thế nào thương lượng. Đi theo Ngao An An bên người vài thiên Đao Lao Quỷ có một chút sờ đến nàng tính cách. Xem nàng bộ dáng này, tức khắc cũng không ôm hy vọng, từ Kỳ Lam nơi đó liền biết, này đại lão chính là qua cầu rút ván chủ. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình, lập tức hung ác mà nhìn Liên Đại Sư. Ngươi muốn ta ẩn hình, này không phải ẩn hình không ẩn hình vấn đề, này đề cập tới rồi một cái quỷ tôn nghiêm. Liên Đại Sư nhìn Đao Lao Quỷ hung ác ánh mắt, trong đầu lại hiện lên phía trước Đao Lao Quỷ nguyên hình hình ảnh. Nhìn nhìn một bên hương nến thiêu đốt ra tới bạch khí còn đang không ngừng mà tiến vào Đao Lao Quỷ. Mũi gian, linh cơ vừa động nói, là, chỉ cần ngươi ẩn hình. Ngươi mỗi lần lại đây ta đều cho ngươi thắp hương đuốc. Ngày thường ngày hội thời điểm cũng cho ngươi thiêu thắp hương đuốc a. Đao Lao Quỷ ở trong lòng tính toán lên, tự tôn, hương nến, cái nào quan trọng, đương nhiên là, hương nến, thực tế chỗ tốt nhất hữu dụng. Thành giao, Đao Lao Quỷ mở miệng nói. Liên Đại Sư nghe này kết quả, nhìn Đao Lao Quỷ trong mắt ý mừng. Đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không có điểm mệt. Nghĩ lại tưởng tượng, không cần nhìn đến Đao Lao Quỷ, cũng không có gì mệt không mệt. Theo sau lại cấp Đao Lao Quỷ thiêu một cây hương đến lúc sau. Đao Lao Quỷ thân hình ở Liên Đại Sư trong mắt đã biến mất. Liên Đại Sư có thể nhìn đến chính là hương nến toát ra yên hướng cùng cái phương hướng mà đi. Sau đó biến mất không thấy. Không có Đao Lao Quỷ cái này chướng mắt tồn tại sao? Liên Đại Sư tiếp tục ban đầu nói. Trăm quỷ đồ chung cuối cùng một loại quỷ. Đao Lao Quỷ, loại này quỷ giống nhau xuất hiện ở núi rừng. Xuất hiện khi nếu là nguyện ý sẽ bạn có gió to mưa to. Thanh âm giống như người ở rít cào giống nhau. Đồng thời hắn còn có thể từ trong miệng phun ra kịch độc khí thể. Giống mũi tên giống nhau bắn người. Bị bắn trúng sao? Không xử lý một ngày liền sẽ độc phát thân vong, nhưng là những người khác bên ngoài biểu thượng nhìn không ra cái gì giống nhau. Chỉ tưởng chết đột ngột, mà sau khi chết người nếu không lửa đốt xử lý, nam sẽ biến thành màu xanh lục Đao Lao Quỷ, nữ biến thành màu đỏ Đao Lao Quỷ. Loại này quỷ hình thành nguyên nhân tương đối đặc thù, bởi vì hiện tại tương đối lưu hành hỏa táng, loại này quỷ đã càng ngày càng ít. Liên Đại Sư nói xong. Thở nhẹ một hơi, rốt cuộc đem trăm quỷ đồ cấp nói xong, ân, Ngao An An gật gật đầu, ngươi còn muốn biết mặt khác cái gì sao? Liên Đại Sư tiếp tục hỏi, hắn phát hiện Ngao An An đối này đó huyền mà huyền chi đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Ngươi trên tay có sách cổ sao? Càng sớm càng tốt. Ngao An An trầm ngưng một lát sau nói. Có lẽ một ít sách cổ thượng có thể biết quỷ đạo âm mưu là khi nào bắt đầu trải chăn. Có một ít, ta dẫn ngươi đi xem monster. Liên Đại Sư dừng một chút. Vẫn là ứng thừa xuống dưới. Dù sao cự tuyệt là vô dụng, hắn hiện tại lựa chọn chỉ là hai điểm. Một chút là bị động tiếp thu, Một chút là chủ động tiếp thu, đương nhiên là chủ động tương đối hảo. Trong chốc lát sau, Liên Đại Sư mang theo Ngạo An An tới rồi một gian phòng. Tới rồi trong phòng, liền thấy được một cái đại đại bàn. Bàn thượng phóng đầy bài vị. Hết chương.